The Gamer Hệ Thống, chương 500, chiến đấu, góc truyện audio.com, Quỳnh, quả bom vĩ thú do Zuobi bắn ra mang theo sức mạnh hủy diệt vượt xa những con vĩ thú khác. Chỉ với một viên Biodama mà Zuobi đã thôi bay hơn 1/5 số ninja của Shinobi Rengugun. Mặc dù đã nhanh chóng dựng lên tấm khiên đá bằng đô tông, Doriweki, thổ độn, thổ lưu bích nhưng liên minh ninja vẫn phải chịu tổn thất nặng nề. Gần 1/5 số ninja mất đi khả năng chiến đấu của mình và rất nhiều kẻ bị thương. Nó lại chuẩn bị bắn tiếp kìa. Những ninja thấy Zuobi tiếp tục sử dụng Biodama thì lập tức trở nên gấp gáp, mau cản nó lại mau. Ngay lập tức toàn bộ những thành viên còn có sức chiến đấu của tộc Hyuga liền xông lên phía trước dưới sự dẫn đầu của Hyuga Hayashi. Hakuweki sâu, ba gua công bi quan bát quái không bích trường. Hàng chục ninja của tộc Hyuga cũng lúc sử dụng Haku sâu, bát quái không trường tạo thành một luồng khí nén cực lớn đánh thẳng về phía Zuobi. Bùm, luồng khí nén này đánh trúng cằm của Zuobi khiến cho viên Biodama vừa mới được hình thành được một nửa liền phát nổ trong miệng của Zuobi. Tộc Hyuga Madara liền nhận ra chiêu thức đặc hữu này của tộc Hyuga, vậy thì thử đỡ chiêu này xem. Mokutong, Sasaki no Jutsu, MU đan mộc độn, sáp mộc chi thuật, sáp là đâm vào. Zuobi ngay lập tức liên giơ những chiếc đuôi của nó lên và bắt đầu bắn ra những chiếc rễ cây dài và nhọn như những ngọn giáo xuống những ninja của liên minh đang đứng ở dưới. Vừa rồi do Biodama của Zuobi tập trung tại một nơi nên những người tộc Hyuga còn có thể ngăn cản được, nhưng giờ đây mộc độn của Zuobi có phạm vi bao phủ quá lớn khiến cho bọn họ không thể cản lại được. Mọi người mau phòng thủ, Hayashi hét lớn nhưng đã quá muộn. Phập, phập, phập, liên tiếp có những ninja của liên minh bị những ngọn giáo bằng gỗ do Zuobi bắn ra đâm trúng. Mộc độn của Zuobi không phải là thứ gỗ thông thường nên nó có thể đâm xuyên qua những lá chắn Doriweki một cách cực kỳ dễ dàng. Chỉ có những ninja có tốc độ hoặc khả năng phòng ngự đủ cao thì mới có thể né tránh hoặc đỡ được cơn mưa giáo này của Zuobi. Những ninja có độ cơ động kém hoặc là sức phòng thủ yếu ớt ngay lập tức đã trở thành những xiên thịt người sống được những chiếc rễ cây cứng rắn và nhọn hoắt cắm trên mặt đất. Những người có sức sống cao một chút thì chưa chết ngay khi dính phải chiêu này của Zuobi nhưng cũng chỉ đủ sức phát ra những tiếng kêu đau đớn văng vẳng khắp chiến trường. Chứng kiến những người đồng đội của mình trở thành những thi thể bị cắm trên chiếc cọc gỗ thì những ninja khác cảm thấy một cảm giác vừa căm phẫn vừa sợ hãi dâng lên bên trong mình. Không phải là họ chưa từng phải chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống bao giờ mà là do cảnh tượng ở nơi này quá sức hãi hùng. Hàng nghìn người bị giết chết chỉ trong một cái nháy mắt. Thứ sức mạnh này đã hoàn toàn vượt xa khỏi sự nhận thức của những ninja ở đây rồi. Hãy mau tỉnh lại đi, Kisuchi, con trai của Tsuchikage hô lên đô tông. Sando no Jutsu tu đan thổ độn, sơn thổ chi thuật, sau khi Kisuchi kết ấn lập tức có hai ngọn núi lớn ép tới Zuobi từ hai bên và kẹp nó ở giữa như bánh sandwich vậy. Thấy Zuobi đã tạm thời bị giữ lại thì các ninja liền lấy lại sự tự tin và ngay lập tức lao lên phối hợp tấn công. Nhưng mặc dù Zuobi có bị khống chế đi chăng nữa thì nó vẫn có thể sử dụng đến thứ vũ khí mạnh nhất của mình, Biodama. Chỉ cần có thể mở được miệng ra thì Zuobi vẫn có. Góc truyện audio.com thể sử dụng được đến chiêu thức này, nguy hiểm đấy, lần này Zuobi đã dốc toàn bộ sức lực của mình ra và tạo thành một viên Biodama cực kỳ to lớn. Được rồi Naruto, Naruto đang ngồi tĩnh tọa ở cách đó không xa nghe được giọng nói của Kyuubi thì lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Mau chiến thôi nào, Naruto chuyển sang dạng chakra của Kyuubi và bắt đầu ngưng tụ Biodama. Tốc độ ngưng tụ Biodama của Naruto còn nhanh hơn cả Zuobi. Mấy ông bà già và Gaara hãy yểm trợ cho tôi nhé, Naruto nói. Mấy vị Kage đứng ở phía xa thấy Naruto đã hồi phục sức lực rồi thì cũng liền đứng dậy. Cậu ổn chứ, Kazekage Raikage nhìn Gaara hỏi. Tôi ổn, Gaara do còn trẻ nên thể lực khôi phục lại rất nhanh, sau khi nghỉ ngơi một lát thì đã khôi phục được sức lực. Hokage-sama, làm phiền ngài hãy đi chữa trị cho những người còn sống, tôi nhất định sẽ không để cho Zuobi làm ai bị thương được nữa đâu, Gaara nói. Chúng ta chỉ cần câu giờ đợi Sasuke tới là được, chỉ có một mình Sasuke mới có thể đối phó được với Madara. Sunet nói hãy cho người đưa Tsuchikage tới nơi an toàn đi. Sunet giao Onoki còn đang hôn mê cho cháu gái của ông là Kurosuchi rồi bắt đầu dùng máu của mình để kết ấn. Kuchiyose no Jutsu, bụp, phân thân của con Sen Kasuyu được Sunet thông linh ra. Kasuyu-san, cô hãy dùng phân thân của mình giúp ta trị liệu cho những người này. Trong lúc Sunet bắt đầu trị thương cho những người còn sống sót thì Raikik Gaara và Terumi cũng đã chạy tới và phối hợp cùng với Naruto. Mizukik và Kazekik, hai người hãy trợ giúp Naruto cầm chân Jubi, tôi sẽ cố gắng quấy nhiễu Madara và tên Obito kia để bọn chúng không thể điều khiển được Jubi nữa. Raikik vừa nói xong đang định xong lên thì một bóng người nhảy tới bên cạnh ông ta. Raikik-sama, Obito sở hữu Mangekyo Sharingan nên hãy để tôi đối phó với cậu ta là thích hợp nhất, người này chính là Kakashi mới vừa phục hồi thể lực. Raikik liền gật đầu và sau đó thì liền xong lên phía trước. Lúc này Jubi và Naruto cũng đã vận sức xong. Bizardama vs Bizardama, hai quả bom vĩ thú một to một nhỏ lao thẳng vào nhau giữa không trung. Bùm, một tiếng nổ chói tai vang lên khi hai quả cầu màu đen tím va chạm vào nhau. Hai quả bom vĩ thú cùng phát nổ một lúc tạo ra một luồng khí nóng rực tỏa ra khắp mọi phía với vận tốc cực kỳ nhanh. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ vị trí hai quả bom vĩ thú phát nổ. Suna no Tetsa chi thuẫn, Gaara giơ hai tay lên và hô, trên đầu của những ninja này ngay lập tức được một lượng cắt cực lớn bao phủ. Chỗ cắt này biến thành hình ảnh của một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai và đưa lưng ra chắn lại dư âm của vụ nổ như người mẹ đang bảo vệ đàn con của mình vậy. Byudama của Jubi hiển nhiên là mạnh mẽ hơn so với của Kyuubi, nhưng cũng uy lực của nó cũng phần nào bị Byudama của Naruto triệt tiêu nên Gaara mới có thể dùng cắt của mình để đỡ lấy nó được. Sau khi cản được Byudama của Jubi thì ngay lập tức các ninja cùng nhau phản công. Gào, Jubi sau một lát quẫy đạp thì đã thoát được ra khỏi ninjutsu của Kisuchi và khôi phục lại hành động của mình. Nó dùng những chiếc đuôi to lớn của mình và quét ngang qua chiến trường. Dầm, những ninja mới vừa xông lên liền bị những chiếc đuôi to lớn gấp nhiều lần họ quất chúng và nhanh chóng mất mạng. Gaara cố gần sử dụng cát của mình để cản lại nhưng lại không thể. Naruto tròn dạng vĩ thú liền lao tới và cắn lấy một chiếc đuôi của Jubi và cản nó. Góc truyện audio.com, lại, tên nhóc Kyuubi ngu xuẩn Madara đứng ở trên cao nhìn thấy Naruto lao tới tấn công Jubi thì bắt đầu kết ấn. Từ trong miệng của Jubi liền bắn ra rất nhiều sợi xích trắng và quấn lấy cổ của Naruto trong trạng thái Kyuubi. Naruto bị những sợi xích này trói lại thì cố gắng giãy giụa nhưng cũng chỉ vô ích. Cách chương.